Trong đầu xuất hiện một âm mưu. Giang Tâm Linh ơi là Giang Tâm Linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net